Cống phẩm tiên cơ, bổn vương ăn sạch nàng. Chương 265, phiên ngoại khuynh anh lam tranh 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khuynh anh run lên như vậy một chút chút. Triệt để co lại thành con thỏ. Ta sau này đều sẽ nhớ che mặt được không? Hơn nữa, vừa chẳng qua là bị nhìn như vậy một chút chút. Tục ngữ nói, thấy sờ không được, mò cũng không chiếm được. Người như vậy chú ý làm gì? Lời còn chưa nói hết, cả người nàng liền bay lên trời, bị ném tới trên giường lớn. Chờ, chờ một chút, Khuynh Anh vừa muốn xoay người, kia cao to bóng mờ cũng đã toàn bộ phúc đắp lên. Sau một khắc, búi tóc thượng cột tóc mang bị hắn thô lỗ kéo xuống. Tóc đen đều tản ra, mà nàng kia nhích tới nhích lui tay nhỏ bé cũng đã bị dây cột tóc quấn lên vài quyền. Đeo vào đầu giường, người muốn làm gì, ngu ngốc, Khuynh Anh mở to mắt, kiền ngươi, Khuynh Anh oa oa oa oa bắt đầu dãy giụa lại dãy giụa. Đêm qua đã bị ý chi chi u nhiều lần, hiện ở nơi đó còn đau rất, có thể coi là lại dãy giụa lợi hại, cũng không thể ngăn cản hắn bàn tay to kéo y phục của nàng. Đầu gối tách ra hai chân của nàng, trên cao nhìn xuống hắn, thấy sờ không được. Hắn hừ hừ bóp một phen nàng hồng tiêm, mò ăn không được, hắn lại hừ hừ một tiếng, bụng giữa một dục dịch đại vật dày đặc đứng vững nàng. Kia không giống với, Khuynh Anh hai mắt hàm oan, điềm đạm đáng yêu, chỗ nào không giống, hắn rũ xuống con ngươi, yếu ớt nhìn chằm chằm kia bại lộ ở trong không khí hồng nhạt đóa hoa. Nơi đó còn ở lại đêm qua bị hảo hảo thương yêu quá dấu vết. Nhỏ nhỏ hướng ra phía ngoài quay ra đáng yêu độ cung. Chỗ nào đều không giống với lạp. Người mau buông, Khuynh Anh hai gò má ửng đỏ, trong mắt sương mù còn dẫn theo bán giọt lệ. Lam Tranh dừng một chút, ngón tay nhẹ nhàng theo kia cánh hoa trung xẹt qua, chỉ yếu ớt phun ra ba chữ: người ướt. Oa oa oa oa oa oa, người khi dễ người. Khuynh Anh chịu không nổi kêu to, cả khuôn mặt đã hồng đến tận xương tủy đầu, liền xương cốt đều nóng lên. Người rõ ràng là muốn ta. Hắn cúi người trống ở nàng trên đỉnh đầu, ánh mắt tà tứ mà mị hoặc, nhỏ vụn tóc vàng theo cấp trên hạ xuống, rụng ở trên mặt của nàng. Khuynh Anh hảo muốn tìm một địa động tiến vào đi, không muốn làm sao. Lam Tranh chợt lại biến hóa một bộ vô tội bộ dáng nhìn nàng. Khuynh Anh hô hấp hơi trầm xuống. Vivia, nói ngươi là tiểu ma đầu thật xin lỗi. Ác ma chân chính hẳn là người này. Háo sắc lại đáng ghét. Chuẩn xác bắt được nàng nhược điểm. Càng làm nàng ăn sạch sành xanh. Biết rất rõ ràng này ban ngày hẳn là hảo hảo cự tuyệt hắn. Không thể để cho hắn như thế phản nhiều lần phục trầm mê này tà ác mê tình chung. Nhưng nàng căn bản là cự tuyệt không được. A anh a, Lam Tranh cúi người, khẽ liếm lỗ tai của nàng. Có thể bắt đầu chưa? Khuynh Anh đừng khai kiểm. Kia cuốn khúc lông mi nhẹ nhàng run. Hai má phấn hồng thậm giai nhân. Lam Tranh cong môi cười. Khuynh thân hôn lên nàng đôi môi. Trời ấm áp. Trong chướng cảnh xuân một mảnh. Ngoài cửa sổ điểu thanh anh. Đầu giường tiếng vang hát xì hát xì. Hát xì hát xì. Hát xì hát xì. Hát xì hát xì hát xì hát xì. Đây đã là năm thứ ba Trường Minh tỉnh lại. Lam Tranh đem thần giới trách nhiệm đẩy hồi cho hắn, triệt để ẩn lui. Mà trải qua một lần đại chiến, tộc Tu La đã chính thức khôi phục danh dự chiến thần, lại không nguyện lại phân loại với thần tộc chi liệt, vẫn độc lập với thần giới, trở thành đơn độc một chi tộc quần. Lam Tranh theo Tu La giới cho làm con thừa tự một đứa bé. Đứa bé kia thiên tư hơn người, xuất từ hoàng thất chi thứ huyết mạch, hắn làm cho La Sát cùng Lãng Vũ quân phụ tá kỳ kế vị. Mình liền bỏ lại kia cục diện rối rắm cuốn Khuynh Anh bỏ trốn mất dạng. Mà này, cũng là năm thứ ba Vivi cùng Bích Bích hạ phàm. Năm đó, Lam Tranh cùng Bích Bích ước định, át lui Ma Đô, liền dẫn hắn đi tìm mẹ của hắn, mà Khuynh Anh nếu sinh chính là nữ hài nhi, liền cùng hắn làm thê tử. Nếu sinh bé trai, liền cùng hắn làm huynh đệ. Bích Bích tựa hồ sớm liền biết sinh hạ tới sẽ là nữ hài. Vì thế, ở mọi người cấp khuynh anh trong bụng đứa bé thủ nhũ dành thời gian. Ở liên can nam hài nữ hài tên bên trong kiên định lựa chọn. Vivi, hai chữ này, bảo bảo sinh ra lúc, thần điện trong vườn hoa tất cả tường vi hoa cạnh tướng nở rộ. Mà Vivi thủy nhuận trắng noãn tiểu bộ dáng liền bừng tỉnh bên trong đẹp mắt nhất một đóa. Mà nàng làn da thượng, tam đóa cũng đế hoa mạn châu xa nhưng cũng lóa mắt chói mắt. Điều này cũng nhất định nàng này vĩnh viễn đều phải cùng Bích Bích quấn quýt cùng một chỗ. Là nghiệt hay là duyên? Ai cũng không biết. Hai đứa bé lúc đi. Bích Bích 10 tuổi, Vivi mới 6 tuổi. Này ở thần giới trong. Là dị thường ngắn thời gian. Khuynh Anh thường xuyên nhớ đứa bé. Nàng luyến tiếc bọn họ bị khổ. Nhưng lại không thể không nhìn bọn họ rời khỏi. Sợ mình ngoan không dưới tâm. Liền thường xuyên một người chạy đến trong góc len lén khóc. Lam Tranh an ủi rất nhiều lần cũng không thấy hiệu quả. May là nên hoàn thành trách nhiệm cũng đã giao lấy. Khôi phục thân tự do. Lại không trở ngại ngăn. Hắn liền cùng nàng ước định. Mỗi 3 năm đi nhìn xem Vivi Bích Bích một lần. Hai đứa bé ít nhất phải trải qua tam sinh tam thế nỗi khổ. Tam sinh tam thế khảo nghiệm. Mà bọn họ không thể chen chân. Vô luận xảy ra chuyện gì, bọn họ cũng chỉ có thể bàng quan. Mà đây cũng là bọn họ lần đầu tiên khởi hành đi tìm Vivi Bích Bích chuyển sang kiếp khác. Khuynh Anh dọc theo đường đi kích động lại làm ầm ĩ. Suốt đêm giữa ngủ đều thật to mở to mắt. Lam Tranh nhìn bất quá. Liền một đường ép khô nàng thể lực. Kia thân thể nho nhỏ không ngừng khi hắn nóng rực hạ nở rộ. Nở rộ. Vĩnh viễn như vậy mỹ lệ, gió mát suy phất, thuyền hoa bệ cửa sổ trên, đọng ở mái hiên cũng che bọn họ thiên thần khí tức Thúy Châu hoàn bội diêu đinh đương tác vang. Lam Tranh thật lâu nhìn chằm chằm đã ngủ say quá khứ Khuynh Anh. Lại duỗi thân tay đi vuốt đi bên má nàng biên còn chưa rút đi giọt mồ hôi. Tự Vivi sinh ra sau, nàng thể chất liền suy yếu không ít. Kia vốn định lại ôm một đứa bé kế hoạch liền lúc đó gác lại xuống. Mà chỉ có hai người bọn họ. Cùng nhau du ngoạn đại giang Nam Bắc. Cùng nhau tìm biến đào nguyên Mỹ cảnh nhàn nhã ngày. Nhưng cũng làm cho hắn cảm thấy trước nay chưa có thỏa mãn. Trước đây, bọn họ cùng đi vực sâu U Minh. Đem ông lão cho cốt chôn ở trong sơn động Họa Long từng cư trú. Bọn họ cũng cùng đi Khuynh Anh từng kiếp này sống thời đại. Nơi đó có nhà cao tầng, có đủ loại tin mới vật. Khuynh Anh len lén đi gặp nàng từng nay người nhà. Mặc dù tự một khắc nàng rời khỏi kia khởi, bọn họ đã không hề nhớ ra nàng. Cách chương.